Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104. Không phải nói cùng cái kia cái gì Bạo Phong Tập Đoàn Tổng Tài đính hôn sao? Như thế nào, Thẩm Lão Gia Tử có điểm ngốc? Thích, ta nói cho ngươi đi, Thẩm Lão Thái Thái vẻ mặt kiêu ngạo. Kia Bạo Phong Tập Đoàn Tổng Tài chính là nhà của chúng ta A Cần đứa nhỏ này. Ngươi còn cả ngày nói hắn không làm việc đàng hoàng, không hiểu chuyện, hừ, ta cháu ngoại là thật tốt hài tử a, có thành tích cũng không muốn khoe ra, nhiều điệu thấp a, liền tính Cố Gia bên kia không nhận hắn, A Cần còn không hiếm lạ đâu, nói lên cái này Thẩm Lão Thái Thái liền tới khí. Đại cháu ngoại Cố Luật không tiếp bọn họ điện thoại, Cố Tấn Giang lão gia hỏa kia thế nhưng tùy ý ngoại giới đồn đãi lan tràn. Cũng không làm sáng tỏ, xem ra là thật sự tin kia đối phu thê nói, mà kia đối phu thê, nàng cùng lão gia tử phái người đi tìm, không nghĩ tới đối phương làm hàng xóm nhắn lại, Cố Vô Cần không muốn nhận bọn họ phu thê thương tâm quá độ, muốn đi du lịch giải sầu, hiện tại, trực tiếp tìm không thấy người, muốn nói không có khả nghi, bọn họ là tuyệt đối không tin, mấy ngày nay. Đều có phóng viên canh giữ ở đỉnh Thịnh tập đoàn cửa. Đối với bọn họ nhiệt tình vấn đề, Cố Luật đều là tận lực phối hợp trả lời. Cố Tổng, trong khoảng thời gian này Cố Nhị Thiếu đều không có xuất hiện ở đỉnh Thịnh tập đoàn. Xin hỏi hắn là bị đuổi ra Cố ra sao? Trong đó một cái phóng viên vấn đề nói, tuyệt đối không thể nào, Cố Luật ở bảo an yểm hộ hạ. Hắn vẻ mặt chính xác mà trả lời. Tâm tình của hắn không tốt, yêu cầu một đoạn thời gian bình phục, ta hy vọng đại gia không cần lại quấy rầy hắn. Hơn nữa, liền tính hắn không phải ta thân sinh đệ đệ, chúng ta quan hệ như cũ, là sẽ không thay đổi, xin hỏi ngươi biết Cố Vô Cần trước bạn gái. Tàng Hương Nước Hoa công ty lão tổng muốn cùng Bạo Phong tập đoàn tổng tài đính hôn chuyện này sao? Đối với đối phương vứt bỏ Cố Vô Cần. Cố Tổng ngươi có cái gì tưởng nói? Cố Luật hẹp dài đôi mắt hiện lên một tia dị sắc. Hắn đối với các phóng viên trả lời. Chuyện này ta đã nghe nói. Tàng Hương Nước Hoa công ty Kỳ Tổng xác thật là một cái có năng lực người. Cảm tình là ngươi tình ta nguyện sự tình. Nếu nàng cùng ta đệ đệ chia tay. Cũng liền chứng minh bọn họ hai người không thích hợp. Làm bọn họ cảm tình ngoại người ngoài. Ta không hảo đánh giá bọn họ sự, nói cách khác. Ngươi sẽ không đối với đối phương vứt bỏ Cố Vô Cần có bất luận cái gì bất mãn. Đúng không? Phóng viên ngôn từ nhất châm kiến huyết. Ngượng ngùng, ta còn có việc, hôm nay phỏng vấn liền đến đây thôi, nói xong. Bảo an hộ tống Cố Luật đi vào đỉnh Thịnh tập đoàn. Cố Tổng, các phóng viên bị ngăn cản ở ngoài cửa lớn. Lúc này... Ở Bạo Phong tập đoàn 30 tầng tổng tài trong văn phòng. Phương Tranh nhăn nếp gấp ngũ quan, vẻ mặt khổ bức mà nhìn ngồi ở làm công ghế Cố Vô Cần. Mỗi người trong miệng thê thảm đáng thương, bị Cố gia đuổi ra gia môn, bị Kỷ Hoài Hương vứt bỏ nam nhân Cố Vô Cần. Giờ này khắc này chính vẻ mặt sung sướng mà thiêm hắn đưa qua đi văn kiện. A Cần, ta nói cho ngươi. Tháng này ta một ngày nghỉ ngơi thời gian đều không có. Tháng sau ta nhất định phải nghỉ phép. Cái này ác ma, ai nói hắn đáng thương, ai nói hắn đáng giá đồng tình, ai nói hắn hai bàn tay trắng cực kỳ tàn ác, chạy nhanh lăn ra đây nhìn xem. Này trương vạn ác nhà tư bản sắc mặt, có bao nhiêu xấu xí, chỉ biết áp bức hắn sức lao động. Cố Vô Cần đem thiêm tốt văn kiện đưa trả cho hắn. Đắp lên bút cái, hắn gật gật đầu, nói, có thể thiên, Phương Tranh vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, phảng phất có điểm không quen biết, tận thế muốn tới phút cuối cùng, ngươi thế nhưng đồng ý phóng ta giả, Cố Vô Cần dựa vào làm công ghế, tinh xảo mặt mày nhuộm đầy ý cười, môi hình cực hảo môi mỏng thế nào cũng ức chế không được dơ lên đậu cung. Này vẫn là Phương Tranh lần đầu tiên thấy hắn như vậy vui vẻ. Hắn hôm nay xác định không có ăn sai cái gì dược. Tháng sau ta đính hôn ngày đó, thả ngươi một ngày giả, đến lúc đó ăn mặc giống dạng một chút tới tham gia ta tiệc đính hôn. không cần cho ta mất mặt, Cố Vô Cần ngạo kiều mà nói. Trong giọng nói vui sướng như thế nào cũng tàng không được. Phương Tranh, Hảo muốn đem văn kiện nện ở Cố Vô Cần trên mặt làm sao bây giờ? Còn có, cái gì gọi là ăn mặc giống dạng một chút? Hắn nơi nào không ra gì? Hừ, lớn lên soái, liền có thể kỳ thị lớn lên so với hắn chỉ kém một tí xíu người sao? Tả Dương khi nào trở về? Hắn một người làm được sắp dốc hết tâm can hộc máu. Đại khái còn cần một đoạn thời gian, Tả Dương đã điều tra đến. Kia đối phu thê đích xác ở 24 năm trước có một cái hài tử. Hơn nữa, là cùng hắn mẫu thân sinh sản thời điểm, trụ cùng ra bệnh viện, căn cứ bọn họ thời trước hàng xóm nói. Diệp Lan Chi cùng Tống Kính Minh đứa nhỏ này sinh ra không lâu liền đã chết. Thật là càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, nghĩ đến Tả Dương còn không có tìm được kia đối phu thê trước mắt rơi xuống. Cố Vô Cần thân sắc liền trầm trầm, bọn họ hẳn là trốn tránh đi lên. Một lát sau, khớp xương rõ ràng ngón tay thon dài điểm điểm ghế dựa tay vịn. Cố Vô Cần thu hồi suy nghĩ. Hắn đối với Phương Tranh nói. Cho nên, trong khoảng thời gian này, người tiếp tục tăng ca Phương Tranh, hắn liền không nên lắm miệng. Thiên A, mau tới người thu cái này vạn ác nhà tư bản đi. Buổi sáng, sắc trời mới vừa phóng lượng, phòng môn đã bị mở ra. Rời giường, nam nhân thấp nhã từ tính thanh âm ở bên tai vang lên. Kỷ Hoài Hương tinh tế mà hừ một tiếng, tiếp tục ngủ, hôm nay khai giảng ngày đầu tiên. Ngươi không phải nói không cần đến trễ sao? Cố Vô Cần để sát vào trên giường kiều kiều nhân nhi. Nhẹ giọng mà nói, ân Kỷ Hoài Hương lên tiếng, đôi mắt nhắm, đôi tay tự nhiên mà ôm lên nam nhân cổ, không nghĩ tới đầy tay bị dính ướt, nàng đôi mắt tinh ngốc mà mở một cái khe hở, thấy Cố Vô Cần khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt phóng đại. Cười đến mê người, hảo ướt, nàng bất mãn mà lẩm bẩm một câu, muốn buông ra tay, nghe vậy, Cố Vô Cần trên mặt ý cười càng đậm, hắn trực tiếp xốc lên chăn. Đem kiểu mềm dáng người từ trên giường ôm lên, nữ hài hai chân quấn lấy hắn tinh trắng eo, đầu chôn ở hắn ngực chỗ, hắn ôm chặt người, bắt đầu hướng toilet đi đến, ta mới vừa vận động xong, bị ôm đến toilet, Kỷ Hoài Hương đứng xuống dưới, nàng đánh ngáp một cái miệng nhỏ hồng hồng, hữu khí vô lực mà nói, phóng xong giả, liền không nghĩ đi học ngoan, ngươi là đệ tử tốt. Không thể trốn học cùng hắn không giống nhau. Nữ hài toàn bộ học kỳ xuống dưới. Liền không có tránh được một tiết khóa. Vẫn luôn theo khuôn phép cũ. Là mẫu mực đệ tử tốt. Nhưng là, đệ tử tốt hiện tại buồn ngủ quá Nga. Kỷ Hoài Hương tối hôm qua ngủ đến có điểm vãn. Hiện tại còn vây được thực. Nàng đem đầu còn chôn ở Cố Vô Cần ngực chỗ. Cũng không ngại hắn trên người mới vừa vận động xong. Đổ mồ hôi đầm đìa. Cố Vô Cần xoa xoa nữ hài kia một đầu mềm mại mượt mà tóc đen. Sau đó dùng tay bưng lên nàng tiểu xảo cằm, liền hôn lên đi, ân Kỷ Hoài Hương hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó duỗi tay tưởng đẩy ra nam nhân. Cố Vô Cần nơi nào bỏ được dễ dàng như vậy đem người buông ra. Đầu lưỡi trực tiếp dùng sức mà câu lấy nàng mềm mại đầu lưỡi nhỏ liếm mút lên. Như là nếm tới rồi ngọt ngào tư vị. Một lần lại một lần nếm, kia hiếm lạ bộ dáng hận không thể dán không bỏ, lại buông ra thời điểm, Kỷ Hoài Hương tuyết trắng gương mặt đã ửng đỏ. Cái miệng nhỏ cũng hồng nhuận đến không được, nàng vô lực mà dựa vào nam nhân trong lòng ngực, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta còn không có đánh răng, giờ muốn chết không dơ, lại hương lại ngọt, nữ hài không chỉ có thân thể mang theo hương thơm. Ngay cả cái miệng nhỏ đều là hương hương, hắn thích đến muốn mệnh, Cố Vô Cần được tiện nghi còn lấy lòng, nói nữa, ta lại không chê ngươi, Kỷ Hoài Hương, hảo muốn cắn hắn Nga, thả một cái nghỉ đông. Trong trường học sinh tinh thần diện mạo tựa hồ trở nên không giống nhau. Kỷ Hoài Hương mới vừa bước vào phòng học, lớp học chính liêu cái không ngừng đồng học nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mọi người ánh mắt sôi nổi rời về phía nàng, mang theo các loại phức tạp, tin tức tất cả mọi người đều thấy được, thường lui tới ở cùng cái ban, ở bọn họ trong ấn tượng, Kỷ Hoài Hương là ép đại điệu thấp hoa hậu giảng đường. Điều Hương lợi hại quán quân, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, nàng vô thanh vô tức mà đã thành lập một nhà nước hoa công ty. Lại còn có lợi hại như vậy, thu mua nhãn hiệu lâu đời nước hoa công ty, này đó đều không phải bọn họ sinh viên năm nhất cái này mặt có thể tiếp xúc. Mặc dù cùng cái ban, bọn họ đã trở thành bất đồng xã hội trong vòng người. Nghe nói, Kỷ Hoài Hương sắp cùng Bảo Phong tập đoàn tổng tài đính hôn. Đương đối phương chỉ là so ngươi lợi hại thời điểm, ngươi còn có thể đấu kỵ. Nhưng là đương đối phương đã chạm ngươi vĩnh viễn siêu việt không được độ cao khi. Ngươi chỉ có thể cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái. Giờ phút này, mọi người đối Kỷ Hoài Hương đó là như vậy. Tràn ngập sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nàng không chỉ có lớn lên tuyệt mỹ. Điều Hương còn lợi hại. Liền công ty cũng thành lập. Phải biết rằng Tàng Hương nước hoa công ty những cái đó nước hoa toàn bộ đều là từ Kỷ Hoài Hương. Điều ra tới. Bọn họ không ít người cũng mua sản phẩm, dễ ngửi đến không được, đây mới là bọn họ càng thêm bội phục địa phương, đổi lại là chính mình, nhất định là điều không ra như vậy dễ ngửi mê người nước hoa. Hơn nữa, ở khai giảng trước mấy ngày, mọi người thành tích đã ra tới, hệ thành tích xếp hạng đương nhiên cũng ra tới, kia đặt ở đệ nhất bài, bị Tiêu Hồng tên chính là Kỷ Hoài Hương. Đối phương ổn ngồi ở hệ bên trong đệ nhất danh, xa xa vượt qua đệ nhị danh 30 phân. Đồng thời, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Kỷ Hoài Hương thế nhưng là khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên. Cho tới nay, cả năm cấp đều cam chịu làm tân sinh đại biểu tưởng mộng vãn là thi đại học trạng nguyên. Không nghĩ tới, thế nhưng là Kỷ Hoài Hương, nàng thật đúng là điệu thấp. Bất quá, nhớ tới phía trước không ít người cho rằng tưởng mộng vãn là thi đại học trạng nguyên thời điểm. Tưởng mộng vãn mỗi lần đều là hơi hơi mỉm cười, lại không có phủ nhận, hại bọn họ còn vẫn luôn sùng bái sai người. Lúc này nhớ tới, đối tưởng mộng vãn tâm tình thật đúng là vi diệu. Hoài Hương, Kỷ Hoài Hương mới vừa ngồi xuống, liền có không ít người vây quanh lại đây. Tin tức chúng ta đều nhìn. Ngươi thật là lợi hại a, trong đó một người nữ sinh thẹn thùng mà nói. Nàng vẻ mặt sùng bái mà nhìn Kỷ Hoài Hương, lúc ấy, ta cho ta mụ mụ xem ngươi ảnh chụp, nói ngươi là cùng ta cùng cái ban, nàng đều không tin đâu, nàng mụ mụ cho rằng nàng nói dối tới. Nói năm nhất học sinh sao có thể liền khai công ty? Ta cũng là, ta cùng ta bằng hữu nói ngươi là chúng ta ban. Bọn họ đều thực kinh ngạc một cái khác đồng học nói. Nàng bằng hữu hâm mộ chết nàng, còn liều mạng khen Kỷ Hoài Hương ảnh chụp đẹp, nàng đương trường liền khịt mũi coi thường, ảnh chụp tính cái gì, chân nhân so ảnh chụp đẹp không biết nhiều ít lần đâu. Cảm ơn, Kỷ Hoài Hương có điểm kinh ngạc các nàng nhiệt tình. Hoài Hương, trên mạng đồn đãi ngươi tháng này đính hôn, đây là thật vậy chăng? Có người thấy Kỷ Hoài Hương ôn ôn nhã nhã mà trả lời vấn đề. Nhịn không được xách ra tới. Ân, là thật sự, Kỷ Hoài Hương cười đáp lại. A, thế nhưng là thật sự. Mọi người kinh ngạc với Kỷ Hoài Hương thành thật. Chúc ngươi hạnh phúc a, có người phản ứng lại đây. Chạy nhanh nói, Kỷ Hoài Hương khóe môi hàm chứa một mặt cười. Nàng thích nghe được người khác đối nàng củng cố vô cần chúc phúc. Cảm ơn, đương tưởng mộng vãn đi vào phòng học thời điểm. Vây quanh ở Kỷ Hoài Hương phụ cận người đã tản ra. Nàng khí sắc thực hảo. Hôm nay khai giảng, còn cố ý giả dạng một phen. Hiếm lạ, nàng đi tới Kỷ Hoài Hương bên cạnh vị trí ngồi xuống. Sớm a, Kỷ đồng học thấy không thích người. Kỷ Hoài Hương trên mặt thần sắc bất biến. Sớm ân đi, một đôi đen bóng đôi mắt. Ánh mắt lại lạnh vài phần, nghe nói, ngươi vứt bỏ cố vô cần, muốn cùng Bảo Phong tập đoàn chủ nhân đính hôn. Tưởng mộng vãn thanh lệ trên mặt mang theo nồng hậu ý cười. Trước kia thấy ngươi cùng vô cần ái tới ái đi, ta còn thực hâm mộ các ngươi như vậy ân ái tới. Như thế nào một cái nghỉ đông liền chán trường, đem hắn quăng, nàng đã sớm biết, Kỷ Hoài Hương lợi dụng xong Cố Vô Cần, được đến chính mình muốn đồ vật sau, liền sẽ đem hắn vứt bỏ. Xem, quả nhiên ứng nàng lường trước, Cố Vô Cần giúp nàng thành lập nước hoa công ty, Kỷ Hoài Hương được đến chính mình muốn, mà Cố Vô Cần lại trở thành bị Cố gia vứt bỏ quân cờ. Cuối cùng, Kỷ Hoài Hương cũng đem hắn vứt bỏ. Trên mạng không xác thật lời đồn, ta khuyên tưởng đồng học ngươi vẫn là thiếu nghe thiếu xem monster, Kỷ Hoài Hương phản bác nói. Tưởng Mộng vãn tay gác lại ở trên mặt bàn, nàng trắng nõn ngón tay có một chút, không một chút mà nhẹ gõ mặt bàn, mặt trên lóe sáng đính hôn nhẫn kim cương đặc biệt lóa mắt. Quả thực làm người vô pháp bỏ qua, phải không? Như vậy ấn ngươi ý tứ, ngươi cùng Bạo Phong tập đoàn chủ nhân đính hôn chuyện này không phải thật sự. Chuyện này là thật sự, Kỷ Hoài Hương xinh đẹp đôi mắt nhìn chăm chú Tưởng Mộng Vãn. Đột nhiên môi đỏ dương lên, lúm đồng tiền như yên, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Chuyện này xác thật là thật sự, nhưng là thiệp mời không đủ. Ta liền không mời tưởng đồng học ngươi trình diện, nàng tiệc đính hôn. Tuyệt đối sẽ không cho phép người khác quấy rối. Ở đối phương cứng đờ sắc mặt chung, nàng tiếp tục cười khanh khách mà nói. Bất quá đến lúc đó, toàn bộ đính hôn lễ sẽ hiện trường phát sóng trực tiếp. Ngươi tưởng quan khán nói, có thể ở trên mạng quan khán, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.